Công chúa đừng nhìn ta, ta người này không thích tranh luận. Hồng Thiên Đồng đã nói ta cuồng, ta thật đúng là muốn cuồng một lần, người không điên cuồng uổng thiếu niên. Công chúa điện hạ không ngại nhìn náo nhiệt chứ? Tốt, lời nói thống khoái, ta thích. Long Ngâm Giá thấy Giang Trần mạnh miệng, liền vui mừng quá đỗi. Hắn rất lo lắng Giang Trần sẽ mượn bậc thang lui xuống, như vậy không thể so rồi. Thấy Giang Trần sĩ diện, Long Ngâm Giá lập tức trợ giúp. Công chúa điện hạ, bọn hắn ngươi tình ta nguyện, điện hạ sẽ không mất hứng như vậy chứ? Câu Ngọc công chúa liếc nhìn Giang Trần. Thấy Giang Trần thủy chung lười biếng mỉm cười. Trong lòng cũng có chút tức giận. Nghĩ thầm bổn cung bỏ qua giá đỡ công chúa. Đến giúp ngươi giải vây. Ngươi ngược lại tốt. Nhắm cái hố người khác đào mà nhảy. Chẳng lẽ không biết đây là bẫy dập sao? So một hồi, so một hồi. Hai bên những người xem náo nhiệt kia đều lớn tiếng om sòm. Từ xưa đến nay, xem náo nhiệt đều không sợ chuyện lớn a. Bọn hắn mặc kệ song phương tỉ thí ai bị thương, đợi chút nữa khảo hạch có thể qua không được. Những sự tình này liên quan gì đến bọn hắn? Sự tình náo càng lớn, bọn hắn xem náo nhiệt mới càng có lực. Mấy người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Người ta xem thường thân vệ của tứ đại gia tộc chúng ta, các ngươi lên đi cũng đừng ném đi thể diện của bản hầu. Hồng Thiên Đồng phát biểu, cố ý rất lớn tiếng. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Có nghe hay không? Đây là tiết tấu muốn các ngươi chỉnh chết bọn chúng. Nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Theo Giang Trần lâu như vậy, những thân vệ này rất rõ ràng tính cách của Giang Trần. Dáng tươi cười của Giang Trần càng bình tĩnh, rất có thể ý nghĩa lửa giận của hắn càng vượng. Huống chi, vừa rồi Hồng Thiên Đồng này nhục nhã Quách Tiến, chẳng khác gì là nhục nhã bọn hắn, nhục nhã chủ tử của bọn hắn. Chủ nhục thần chết, bọn hắn rất rõ ràng, lần này xuất chiến ý vị như thế nào. Lát nữa đi lên, đừng rối loạn trận tuyến. Quách Tiến, không quản bọn hắn nói cái gì, ngươi cũng phải vững vàng. Tiết Đồng gần đây trầm mặc ít nói, vậy mà mở miệng. Tiết Đồng, ngươi tỉnh táo nhất, lần này xuất chiến, ngươi làm đội trưởng. Kha Mục đề nghị, ta đồng ý. Thẩm Nhất Phàm mở miệng, ta cũng đồng ý. Ôn Tử Kỳ nhỏ nhẹ nói, huyên đệ Kiều thì đối với đội trưởng gì đó, căn bản không ngại. Bọn hắn chỉ muốn đi lên đánh người, giải phiền muộn trong lòng mà thôi. Trong mắt bọn hắn, những người trước mắt này đều là hỗn đàn. Tiểu Hầu gia đối với bọn họ có tái tạo chi ăn. Mà những người này, vậy mà dám khiêu khích Tiểu Hầu gia. Đây không phải hỗn đàn thì là cái gì? Các huynh đệ, lên cạo chết bọn gia súc này. Kiều Sơn gào thét một tiếng, búa lớn vung vẩy, sải bước đi đến vòng chiến. Kiều Xuyên kéo lấy Đồng Côn theo sát phía sau. Đón lấy Quách Tiến cùng Ôn Tử Kỳ. Nhìn như lộn xộn xuất hiện, kỳ thật lại hàm ẩn trận pháp áo nghĩa bát hoang nhiếp linh trận. Chỉ là, ở trong mắt người không hiểu trận pháp, tám người này không có một chút ăn ý, không có một chút bộ dạng đoàn đội. Nhìn về phía trên, quả thực là đám ô hợp. Hồng Thiên Đồng nở nụ cười, đội ngũ như vậy, Giang Trần hắn còn dám kêu gào. Hôm nay mượn cơ hội này, hung hăng áp chế danh tiếng của Giang Trần thoáng một phát. Kết quả hoàn mỹ nhất chính là đem mấy gia hỏa này đánh cho mình đầy thương tích, để cho bọn hắn không cách nào thông qua khảo hạch. Nếu Giang Trần không thông qua được khảo hạch, đó chính là khiêu chiến nhất phẩm chư hầu thất bại. Cái này đối với Giang gia mà nói là phương thức đả kích tốt nhất. Phương thức đả kích như vậy tất sẽ để cho Long Đằng hầu phủ đối với Hồng Thiên Đồng hắn lau mắt mà nhìn. Hồng Thiên Đồng càng nghĩ càng hưng phấn, hướng tám gã thân vệ ném đi ánh mắt. Tám gã thân vệ này như lang như hổ bước vào vòng chiến, tản ra một vòng. bao vây 8 gã thân vệ của Giang Trần. Lúc này, Long Cư Tuyết lại như có điều suy nghĩ. Thu hồi ánh mắt kinh hồng thoáng nhìn từ trên người Giang Trần. Đi đến bên người Hồng Thiên Đồng. Thấp giọng nói. Đừng khinh địch, Giang Trần này dù kế đa đoan, không thể không đề phòng. Hồng Thiên Đồng đạt được giai nhân dặn dò. Trong lòng đại nhiệt, chỉ hận không thể thiêu đốt nhiệt huyết. Vì Long Cư Tuyết chiến đấu đến cùng. Bát Hoang Nhiếp Linh Trận ở trong ngắn ngủn 10 ngày thời gian kỳ thật bọn hắn lính ngộ đã được 2-3 thành. Bất quá, ở loại trường hợp này, 2-3 thành trận pháp huyền ảo đã đầy đủ rồi. Dù sao, nắm giữ 6-7 thành đây chính là có thể trực tiếp đối kháng vài tên chân khí đại sư. Nắm giữ 2-3 thành 8 vị nhất thể đối phó một chân khí đại sư cũng có thể miễn cưỡng làm được. Mà nhóm thân vệ kia của Hồng Thiên Đồng, sức chiến đấu so sánh với một chân khí đại sư hiển nhiên còn xa xa không bằng. Chân khí đại sư tu vi thấp nhất cũng là 10 mạch chân khí. Mà bọn hắn cấp bậc cao nhất cũng không quá đáng là 8 mạch chân khí. Đương nhiên, loại quần thể chiến đấu này cũng không thể nói sơ lược, thắng bại còn cần xem phát huy. Bên Giang Trần, có Tiết Đồng tỉnh táo chủ trì trận pháp, có Kiều Thị Huyên để hung mãnh xung phong. Toàn bộ trận pháp dính liền, mặc dù có chút đông cứng, nhưng cuối cùng không có loạn. Đối với lần thứ nhất thao tác trận pháp, không loạn, liền tính toán thành công rồi. Nhất là dưới cuộc diện đại loạn chiến này, ngươi không loạn, lại có thể thành công đảo loạn tiết tấu của đối thủ. Đó chính là thành công càng lớn rồi. Quả thật, bên Hồng Thiên Đồng kia, một 8 mạch chân khí cảnh cường giả, xác thực rất có ưu thế. Thế nhưng mà trừ lần đó ra, đội ngũ của Hồng Thiên Đồng căn bản không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. 37 mạch chân khí cảnh, không đáng tiền. Đội ngũ thân vệ của Giang Trần thuần một sắc là 7 mạch chân khí cảnh. Bởi như vậy, đám thân vệ bên Hồng Thiên Đồng kia càng đánh càng chột dạ. Tên 8 mạch chân khí cường giả kia, ngay từ đầu còn uy phong lấm lấm, lực công kích 10 phần, bốn phía trêu chọc. Giang Vũ mấy ngày nay cũng rất hiếu kỳ. Độc Tôn Tam Giới chương 129. Cáo chết bọn hắn. Hai thế nhưng mà không lâu lắm, hắn liền bi ai phát hiện. Bất luận hai người nào của đối phương câu thông, tạo thành một tiểu đoàn đội, liền có thể hóa giải thế công của hắn. Hơn nữa, đội ngũ đối phương thoạt nhìn lộn xộn, nhưng bất luận hai người nào, bất luận ba người gì, tùy thời lại có thể tạo thành một tiểu đoàn đội. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Bát Hoang Nhiếp Linh Trận, dùng phương vị Bát Hoang, tụ tập lực lượng 8 vị nhất thể, có thể hủy có thể hợp, thay đổi thất thường. Vốn cho là cục diện đoàn đội của Hồng Thiên Đồng nghiền áp đối thủ, kết quả không ra mấy hiệp, cục diện lại hoàn toàn điên đảo. Nhất là tên 8 mạch chân khí cường giả kia, giờ phút này thật sự là không ngừng kêu khổ. Kiều Thị Huyên Đệ, tăng thêm Quách Tiến, ba người lực công kích 10 phần, tạo thành một đoàn đội công kích, điên cuồng hướng một mình hắn lao đến. Mà 37 mạch cường giả khác thì bị Ôn Tử Kỳ, Pha Mục cùng với Tất Vân dùng kiếm cuốn lấy. Thẩm Nhất Phàm cầm một thanh trường thương, đại khai đại hợp, cùng Tiết Đồng phối hợp, đối phó 4 gã 6 mạch chân khí cường giả khác, lại cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa, chỗ ảo diệu nhất của trận pháp này, là tiểu đoàn đội tầm đó, cũng không phải lẫn nhau phân liệt. Bọn hắn mỗi một bước, mỗi một chiêu, đều có thể lẫn nhau vô ứng, giúp nhau gấp rút tiếp viện. Ngay từ đầu,